Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 43, 43, Nại Bạch Tuyết tử thế mà thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, sao lại như vậy? Mẹ nó, lại là đại mãn quán. 24 điểm, sao hắn ta lại lắc ra được? Chẳng phải vòng này Nại Bạch Tuyết tử thua rồi sao? Khoảnh khắc khuyển dưỡng thứ lang mở hộp xúc sắc, không khí như đông cứng lại. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, khuyển dưỡng thứ lang lại có thể lắc ra điểm số lớn nhất. Phải biết rằng, nữ quỷ bày bạc trong vườn anh đào, boss cấp A Nại Bạch Tuyết tử cũng không lắc ra được số điểm như vậy. Rốt cuộc hắn ta làm thế nào? Chuyện này, Nại Bạch Tuyết tử ngẩn người. Nàng có chút không thể tin nổi nhìn về phía mặt bàn của khuyển dưỡng thứ lang. Hai mắt trừng lớn, nói tiếp. Lần này nàng cũng không cố ý khống chế quỷ xúc sắc của khuyển dưỡng thứ lang. Bởi vì ở ván đầu tiên, điểm số của khuyển dưỡng thứ lang thực sự quá nhỏ, căn bản không có chút uy hiếp nào. Nhưng ván này, hắn ta lại lắc ra được đại mãn quán. Đa tạ tức tử tiểu thư nhường nhỏ. Ngay khi Nại Bạch Tuyết tử đang kinh ngạc, khuyển dưỡng thứ lang bỗng chốc cúi đầu, hướng nàng ta nói lời cảm tạ. Chỉ là mọi người đều không chú ý tới, khóe miệng cúi thấp của hắn ta lại đang cười một cách vô cùng ngông cuồng. Nại Bạch Tuyết tử, khán giả, mẹ nó, Nại Bạch Tuyết tử này sẽ không thật sự coi trọng tên khuyển dưỡng thứ lang này, cố ý nhường cho hắn ta đấy chứ? Rất có khả năng. Đừng quên, lúc tuyển thủ Đông Doanh tặng nàng ta kim xúc tử, nàng ta rất cao hứng đấy. Xong rồi, xem ra lần này Nại Bạch Tuyết tử thật sự thuộc về Đông Doanh rồi. Không phải, chẳng phải nàng ta còn giữ đèn cho Quý Uyên của Long Quốc sao? Chẳng lẽ không phải thích Quý Uyên? Cái này phải nói đến khảo nghiệm. Khảo nghiệm của Đông Doanh đã qua, Nại Bạch Tuyết tử nhất định sẽ bật đèn cho hắn ta trước. Mẹ nó, ta thà rằng Nại Bạch Tuyết tử gả cho Quý Uyên, nghe khuyển dưỡng thứ lang nói. Cư dân mạng rốt cuộc cũng hoàn hồn. Rõ ràng, Nại Bạch Tuyết tử này là đã nhìn trúng tên tuyển thủ Đông Doanh, cho nên mới cố ý nhường, để hắn ta lắc ra 4 con 6. Nếu không dựa vào thân phận thần bài của nàng ta, làm sao có thể để đối phương lắc ra được điểm số cao như vậy? Mà sau khi biết được tin tức này, bọn họ đều tuyệt vọng. Lần này, e rằng Nại Bạch Tuyết tử thật sự đã bị tên tuyển thủ Đông Doanh dắt đi rồi. Ta nhường, Nại Bạch Tuyết tử sửng sốt, hơi nhíu mày nhìn về phía hắn ta, có vẻ hơi nghi hoặc. Đương nhiên, khuyển dưỡng thứ lang ổn định lại cảm xúc, đứng thẳng người, lúc này mới nói, lần này vì có thể có được trái tim của Tuyết tử tiểu thư, ta đã ở nhà khổ luyện kỹ thuật xúc sắc mấy tháng trời, nhưng không có cách nào, thủy chung không đạt tới trình độ của Tuyết tử tiểu thư. Lần này sở dĩ dám đánh cược với Tuyết tử tiểu thư, kỳ thật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh vì Tuyết tử tiểu thư. Nếu không thể cưới được Tuyết tử tiểu thư, khuyển dưỡng cam nguyện chết đi. Vẻ mặt khuyển dưỡng thứ lang mang theo bi tráng khó hiểu, ngữ khí nói chuyện đều trịnh trọng như vậy. Không thể không nói, diễn xuất của hắn ta thật sự rất lợi hại. Nói mà không hề có chút gượng gạo nào. Nhìn khuyển dưỡng thứ lang, Nại Bạch Tuyết tử cũng ngây người. Cho nên, sở dĩ hắn ta có thể lắc ra được điểm số cao như vậy, cũng là bởi vì kết quả của khổ luyện. Mà sở dĩ điểm số của nàng ta không cao bằng hắn ta, là bởi vì bản thân nàng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được kim xúc tử, cộng thêm không khống chế quỷ xúc sắc của hắn ta, cho nên mới thua. Đúng, nhất định là như vậy. Trong lòng Nại Bạch Tuyết tử âm thầm nghĩ, mà ý nghĩ này lại thật sự an ủi được nàng ta. Nàng ta lập tức nói, được, ta tiếp tục đánh cược với ngươi. Nại Bạch Tuyết tử lại đậy nắp hộp xúc sắc, xoạch xoạch xoạch lắc lên. Tên khuyển dưỡng thứ lang này có thể lắc ra được, không có lý do gì nàng ta lại không lắc ra được. Mà lần này, nàng ta muốn dựa vào thực lực của chính mình để chiến thắng tên nhân loại này. Không phải hắn ta đã luyện tập rất lâu rồi sao? Vậy thì nàng ta dứt khoát cũng không điều khiển quỷ xúc sắc của hắn ta nữa. Xem rốt cuộc hắn ta còn có thể lắc ra được điểm số này hay không. Nghĩ đến đây, Nại Bạch Tuyết Tử, tốc độ lắc hộp xúc sắc trên tay cũng càng lúc càng nhanh. Tốt, Khuyển Dưỡng Thứ Lang gật đầu, lại một lần nữa cầm hộp xúc sắc lên bắt đầu lắc. Cạch, rất nhanh, hộp xúc sắc lại được đặt lên trên bàn. Lần này ngươi mở trước đi. Hộp xúc sắc được đặt xuống. Cách chương.